Lược Thiên Ký, chương 703, 703, cả người làm miệng nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 735, cả người làm miệng nói không rõ. Evelyn áo choàng, tàn múa thương hôn, độ kiếp 6, Tây Mạc trên không phát sinh một màn thực tế để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đơn giản liền là không kịp nhìn. Vốn cho rằng muốn lên diễn một màn cao tăng trượng nghĩa xuất thủ. Cùng tiên tử liên thủ trừ ma tăng trò hay đây. Không nghĩ tới phong cách vẽ biến đổi. Bạch y tung bay không nhiễm trần thế tuổi trẻ cao tăng bỗng nhiên liền biến thành vô sỉ đánh lén nằm vùng. Cùng cái kia màu xám tăng bào tặc hòa thượng liên thủ. Trực tiếp đánh lén, đánh ngất xỉu tiên tử. Sau đó rắn chắc chắc trói lại. Một màn này thật sự là ngoài vây xem chúng tu dự kiến. Thật sự là não động lại lớn cũng không có liệu nghĩ ra được. Cái kia quái ngư nhìn thấy một màn này cũng ngây người. Sau đó liền nổi giận đùng đùng đi lên liều mạng. Kết quả bị cái kia áo bào xám hòa thượng một quyền từ không trung đánh đến trên mặt đất. Sau đó cũng cho trói chặt. Hai hòa thượng cứ như vậy mắt sáng chướng gan mang theo tiên tử cùng quái ngư. Tại đây một đám Tây Mạc tu sĩ còn không có thong thả lại sức thời điểm liền chạy. Hư không chỉ còn một đám ngơ ngác Tây Mạc tu sĩ. Nửa ngày chậm không quá mức đến. Thế đạo này đã biến đến có thể dưới ban ngày ban mặt lừa mang đi xinh đẹp nữ tiên trình độ A. Sư huynh, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ A? Tìm một chỗ an tĩnh trong khe núi. Đem bị trói rắn chắc chắc quái ngư cùng tiên tử đều ném tới trên mặt đất. Phương Hành cùng thần tú một trận đau đầu. Đây sự tình phát triển không khỏi cũng quá nhanh. Còn không có kịp phản ứng đây. Trên tay liền có thêm hai con tin. Tốt a, cái kia quái ngư còn có thể nướng lên ăn rơi. Có thể cái này nữ tiên tử nên xử lý như thế nào a? Thần tú cùng Phương Hành đồng thời hãm vào trong suy nghĩ sâu xa. Thần tú không nói lời nào còn nói. Nói chuyện hứa Phương Hành càng tức. Vừa oán hận đứng lên đá hắn hai cước. Chết con lừa chọc, tặc hòa thượng, vương bát đản. Ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa. Ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa. Ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa. Thần tú ủy khuất, sư huynh là ngươi bức ta nhìn. Phương Hành lại đá, ta để ngươi nói ta ép, ta để ngươi nói ta ép, ta trả lại cho ngươi làm nằm vùng nữa nha, ta để ngươi làm nằm vùng, ta để ngươi làm nằm vùng. Một hồi đem cái thần tú đánh không dám nói tiếp nữa. Ôm đầu chọc ngồi xổm xa xa, cánh tay dưới đáy len lén ngắm, thực tế không được diệt khẩu đi. Phương Hành khoanh tay nói thầm. Giống như là rất nghiêm túc suy nghĩ. Ôm đầu thần tú giật nảy mình. Vội vàng nhảy dựng lên. Không thể diệt khẩu a hát. Phương Hành nghiêng liếc nhìn hắn. Vì sao? Thần tú tiểu hòa thượng nói. Dáng dấp xinh đẹp như vậy sao có thể tùy tiện diệt khẩu a hát? Phương Hành nói. Cái kia nếu không ngươi trước cướp. Xác, ta động thủ lần nữa. Thần tú sững sờ nửa ngày. Nhăn nhó, nói, quá nhanh, ta không tiếp thụ được a hát. Bất quá chính đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn lên Phương Hành chính, khinh bỉ nhìn lấy hắn. Liền biết vị sư huynh này cơn giận còn chưa tan. Tại lấy chính mình trêu đùa, liền lại nhỏ giọng thầm thì lấy ngồi xổm đi sang một bên. Trong khoảng thời gian này đi ra pha trộn lâu như vậy. Hắn nhưng cũng biết vị sư huynh này thần thông quảng đại. Trên cơ bản vô luận đụng phải sự tình gì trong lòng đều có đối sách. Mình thao lòng này căn bản cũng không có cần thiết. Thối tiểu nương, truy tiểu gia truy ác như vậy. Phương Hành cũng hận hận nhìn thoáng qua cái kia trói gô hôn mê bất tỉnh tiên tử một chút. Đã thấy tóc nàng rối tung, còn chưa phơi khô, ngũ quan ôn nhu. Môi son vểnh lên mũi, sắc mặt trắng nõn như sứ, nhưng là bạch tích dưới da, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ tử quỷ dị hắc khí tụ tán không chừng. Bây giờ dù là đang ngủ mộng chi bên trong, vẫn như cũ nhẹ nhẹ cắn hàm răng. Không biết có phải hay không ở trong mơ truy sát mình. Nghĩ tới mới vừa rồi bị nàng đuổi giống con thỏ. Liền muốn đá nàng một cước hả giận. Bất quá vừa giơ chân lên, nhưng lại không đành lòng. Ngược lại một cước đá phải con quái ngư kia trên người. Chỉ bị hù quái ngư bay nhảy hai lần. Làm bộ đáng thương nhìn lấy Phương Hành. Được, giết cũng giết không được. Đánh cũng đánh không được. Liền đem nàng ném nơi này được rồi. Dù sao bằng tu vi của nàng. Chỉ cần đã tỉnh lại. Đây khốn tiên tác cũng không làm gì được nàng. Chúng ta thừa dịp nàng còn không có tỉnh. Mau trốn đi là được. Một phen suy nghĩ. Phương Hành làm hạ quyết định. Quay đầu kêu thần tú muốn đi. Nhưng lại hơi do dự. Hắn lại xoay người qua. Cúi đầu nhìn về phía nữ tử kia khuôn mặt. Sứ trắng dưới làn da mặt. Có mơ hồ hắc khí lúc ẩn lúc hiện. Hắc khí kia dường như đến từ nàng thể nội. Từng cỗ bị đè ép đi ra. Tuôn hướng nàng trắng sáng khuôn mặt. Giống như là theo tim đập của nàng. Đang không ngừng tản mát ra một loại quỷ dị tà khí đến. Lại thêm ở giữa không trung cùng nữ tử này đấu pháp lúc. Phương Hành cũng phát hiện nàng thi triển thuật pháp đường đường chính chính. Huyền ảo khó khăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác đường đường thần uy phía dưới. Lại rõ ràng có thể cảm nhận được một loại khó nói lên lời quỷ tà lực lượng. Trong lòng thì càng không chắc. Đây thối tiểu nương thể nội có chút không đúng a hát. Phương Hành cho tới bây giờ đều là một cái phi thường tò mò người. Nhịn không được lại đưa tay duỗi ra. Hướng về nữ từ vị trí trái tim sờ soạng. Trái tim sinh trưởng ở vị trí nào? Chắc hẳn tất cả mọi người là rất rõ ràng. Bên cạnh thần tú tiểu hòa thượng thấy được Phương Hành cử động. Toàn bộ dọa đến ngây người. Thật đúng là muốn cướp. Sắc, a. Chính đang do dự muốn đừng tiến lên giúp một cái lúc. Đột nhiên lưỡng lúc kêu to đồng thời vang lên. Trời mới biết nữ tử kia vì sao lệch vào lúc này thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy được một cái móng vuốt chính chậm rãi bắt hướng trước ngực mình. Đây một cái kích lang lập tức thanh tỉnh vạn phần. Hét lên một tiếng, lông mày dựng thẳng, một ngụm liền cắn tới. Ngươi còn không có sờ đủ a hát. Phương Hành cũng giật nảy mình. Thật nhanh rút tay trở về. Lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực. Hù chết tiểu gia, chết tặc ngốc, xú hòa thượng, đại sắc quỷ. Ngươi có bản lĩnh buông ra bản cô nương. Ta muốn đem ngươi chặt tám khối. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Hai đầu lông mày sát khí đơn giản muốn âm chảy ra nước. Nghiêm nghị quát mắng bên trong. Kinh động đến trong núi chim bay. Một đám huỵch huỵch bay về phía giữa không trung. Mà thần tú tiểu hòa thượng xem thời cơ càng nhanh. Nhìn thấy nữ tử này tỉnh lại trong nháy mắt liền. Xùy trượt, một tiếng trốn không còn hình bóng. Chỉ còn lại Phương Hành ngơ ngác nhìn cái này mặt giận dữ nữ tử. Há mồm không nói gì. Này này, tiểu nương tử. Ngươi đừng hiểu lầm a hát. Lần đầu tiên trong đời có một loại bị oan uổng cảm giác. Phương Hành ủy khuất hỏng. Nửa ngày mới tới một câu như vậy. Chết tặc ngốc. Đến lúc này còn muốn rảo biện. Nói cái gì đã trễ rồi. Bản cô nương không giết ngươi mười từ chối không bỏ qua. Nữ tử nhìn lấy Phương Hành ánh mắt. Đơn giản không đội trời chung. Đậu phộng một lần ta đều không cho ngươi giết. Ngươi còn muốn giết mười trở về. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a hát ngươi. Đều nói cho ngươi chuyện không liên quan đến ta. Đều là cái kia tiểu bạch kiểm chết con lừa chọc làm. Muốn nhìn lén ngươi tắm rửa cũng là hắn nói ra. Ta là vô tội đó a uy. Phương Hành giải thích tại trước mặt nữ tử này lộ ra như thế tái nhợt. Nàng ánh mắt đơn giản cừu hận nhìn chung quanh. Nhưng không có nhìn thấy cái kia trước đó tương trợ mình áo trắng tăng nhân cái bóng. Ánh mắt đột nhiên run lên. Vị kia tiểu sư phó đây. Bị ngươi giết. Chấm. Giết cái rắm a hát. Thần. Phương Hành quay đầu liền hô. Xem xét phía dưới lại là ngây người. Thần Tú sớm không biết trượt đi đâu rồi. Tên Vương bát đản này chạy thật nhanh. Phương Hành lại bắt đầu hận nghiến răng. Hắn chợt phát hiện cái kia trói chặt không phải nữ tử này. Mà là cái kia chết tặc ngốc. Nhưng bây giờ cũng không có cách. Kêu hai tiếng cũng không thấy Thần Tú đi ra. Chỉ có thể tận tình giải thích. Ta nói ngươi dạng này liền không đúng a hát. Không thể chỉ nhìn bề ngoài a hát. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Vừa rồi ngươi truy sát tiểu gia thời điểm. Ta đều không nỡ lòng đối với ngươi ra tay độc ác. Còn là cái kia chết con lừa chọc từ sau lưng ngươi đánh lén. Mới một cây mõ đưa ngươi đánh cho bất tỉnh đây này. Ta thừa nhận chuyện xấu làm không ít. Nhưng món này thật không có a hát. Với hắn mà nói. Này lại cũng không phải để ý mình có hay không bị nhân oan uổng. Liền là tại mình bị oan uổng. Thần Tú cái kia tặc ngốc lại bị nhân xem như người tốt kết quả chịu không được. Trộm xem người ta tắm rửa là hai anh em một khối làm. Bị mắng cũng phải một khối mới đúng a, vốn cho rằng lấy ra nữ tử bị đánh cho bất tỉnh sự tình. Nữ tử tất nhiên sẽ cảnh tỉnh lại. Dù sao lúc ấy ở sau lưng nàng có thể cũng chỉ có con quái ngư kia cùng cái kia tặc ngốc. Thật không nghĩ đến nữ tử này nghe lại cười lạnh. Người muốn đi vị kia thần tăng trên người dội nước bẩn cũng không biên toàn vẹn một điểm. Cô nãi nãi ta kim đan đại thừa tu vi. Làm sao có thể bị nhân đánh ngất xỉu. Nếu không phải ta thể nội phong ấn bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Thần hồn nhận trùng kích. Mới vừa lúc hôn mê bất tỉnh. Lúc này đã sớm đem ngươi chặt tám cánh. Há lại cho ngươi nói năng bậy bạ. Cái này. Phương Hành ngây người. Dương cái miệng. Có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Nữ tử kia lại quát lên. Hơn nữa vừa rồi ngươi thừa dịp ta hôn mê còn muốn mưu đồ làm loạn. Coi ta không thấy sao. Đây con mẹ nó chuyện gì a hát. Một thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Phương Hành trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Ôm đầu không biết nói gì cho phải. Chết tặc ngốc. Ngươi tốt nhất mau mau đem ta buông ra. Bản cô nương còn có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi. Nữ tử này hiển nhiên là tức giận. Đến loại thời điểm này còn oán hận mắng lấy. Vừa mắng vừa dùng sức giãy giụa. Thối tiểu nương, liền biết mắng ta. Ta chỉ hỏi ngươi, biết tiểu gia ta là ai chăng? Giống như là bị chửi gấp. Phương Hành bỗng nhiên hận hận ngẩng đầu lên. Gương mặt hung ác mắng. Nữ tử kia cũng không có bị hắn hù đến. Không yếu thế chút nào đón hắn nhìn lại. Chẳng cần biết ngươi là ai ta đều phải chém chết ngươi. Ha ha ha ha. Phương Hành đột nhiên hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Lại đưa tay tại nữ tử ngực nắm một cái. Tiếp lấy phi thân lên. Nhảy hướng về phía trong cao không. Tiếng cười to xa xa truyền tới. Mang theo một tia mà đắc ý. Bần tăng Linh Sơn tự Thần Tú hòa thượng. Có bản lĩnh ngươi đến a hát. Một bên cười to, một bên trốn vào hư không. Liền muốn đằng vân mà đi. Trong lòng thế nhưng là dương dương đắc ý. Thần Tú chết con lừa chọc. Gặp chuyện liền chạy. Tiểu gia ta để ngươi chạy. Vương bát đản. Phương Hành đây một cái động tác sau cùng thực tế vượt ra khỏi nữ tử dự kiến. Lúc đầu khí muốn phát điên. Chửi ầm lên. Lại không ngờ tới. Cũng liền tại Phương Hành sắp đằng vân mà đi thời điểm. Nàng nghe được hắn tùy tiện mà tiếng cười đắc ý, chợt ở giữa sắc mặt đại biến. Đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn nhảy vào trong hư không thân hình. Ngốc sau một lát, kêu to một tiếng rung khắp khắp nơi. Phương Hành cái tên Vương bát đản ngươi. Ta tìm ngươi 10 năm. Ngươi vậy mà vừa thấy mặt liền sờ ngực của ta. Chấm, ai nha ta thao. Vừa mới nhảy lên đằng vân Phương Hành bị hù khẽ run rẩy. Một chút mất tập trung từ không trung rớt xuống. Làm sao trả lại hắn mẹ lộ tẩy rồi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn múa thương hôn cung cấp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này.